Chương 53, tiết lộ thân phận. Chương 53, tiết lộ thân phận cười cợt sau, Lữ Trác ở Chelsea bên thai nhỏ giọng nói rằng, nhìn dáng dấp ngươi không muốn tới làm ta tỷ nữ, như vậy ta hội chờ ngươi đồng ý thời điểm. Chuyện ngày hôm nay, chỉ là cái game nha. Chớ để ý, bởi vì ta yêu thích ngươi mà. Nói tới chỗ này, Lữ Trác cười ha ha một tiếng, tự mình tự đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Ta yêu thích ngươi, ta yêu thích ngươi. Ta yêu thích ngươi đây là biểu lộ vốn cho là chuyện cổ quái đã kết thúc, kết quả hiện tại xuất hiện nhất quái lạ này đến tột cùng là cái gì quỷ chính mình là đang nằm mơ đi nhất định là như vậy. Chelsea ngẩn người tại đó, trợn mắt ngoác mồm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng, thân thể của nàng khôi phục như cũ, nổi giận dậm chân, khốn nạn, yêu thích cái đầu ngươi a mặc dù là nói như vậy, nhưng không tên, trong lòng nàng lóe qua Lữ Trác bóng dáng. Có lẽ sẽ vinh viễn dấu ấn ở na nở dê tâm lý, không xóa đi được. Nổi giận qua đi, na nở dê bỗng nhiên đối với Lữ Trác tức rồi phi thường tò mò mãnh liệt. Ở trước hôm nay, na nở dê đối với Lữ Trác tin tức hiểu rõ chỉ có, thần bí, quyền thế ngập trời. Mà hôm nay về sau, na nở dê đối với Lữ Trác trong lòng hiểu rõ, như trước là thần bí, quyền thế ngập trời. Chuyện đã xảy ra hôm nay, na nở dê hoàn toàn là cảm thấy không đầu óc. Một cái đế quốc đế sư, sẽ bỏ qua cho đến ám sát hắn the ả mỉ thích khách chuyện này quả thật là đầm rồng hang hổ nhưng một mực phát sinh rồi chỉ có một cái giải thích lẽ nào, hắn thật sự yêu thích chính mình nghĩ đến đây. Chelsea trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lóe qua một vệt đỏ ửng, hung tận dầm chân. Phi phi phi, tên con kia. Sớm muộn muốn giết hắn vô lực, na nở dê lấy ra một cái kẹo que. Đặt ở chính mình trong miệng, này sợi thơm ngọt miễn cưỡng làm cho nàng chấn định lại. Đồng thời, trong lòng nàng không tên tiếp tục suy nghĩ trước, bị Lữ Trác trêu đùa từng hình ảnh. Ngươi là đế sư ta là cái thích khách cũng không biết chính mình đang miên man suy nghĩ chút gì. Chelsea, ngậm lấy kẹo que, mơ hồ không rõ tự lẩm bẩm, e sợ chỉ là nhất thời hứng thú đi, hẳn là sẽ không gặp mặt lại đi lần sau gặp diện, hẳn là chính là kẻ địch rồi đi bất luận lúc nào, nguyện ý làm ta tỷ nữ, ngươi cũng có thể tìm đến ta. Lữ Trác âm thanh bỗng nhiên ở Chelsea vang lên bên tai, làm cho nàng giật mình. Nay lại là cái gì quỷ a ngươi không phải đi rồi chưa đúng rồi, ta lại trở lại, nghe được ngươi nói kẻ địch cái gì, ta rất khó vượt qua. Ta biểu thị, ta chỉ thích ngươi làm ta tỷ nữ, không thích ngươi làm kẻ địch. Lữ Trác làm như có thật nhìn Chelsea. Mấy câu nói ra, nhượng Chelsea trong nháy mắt giận dữ, theo thói quen lấy ra trong miệng kẹo que, hướng về Lữ Trác trực tiếp đâm tới. Đâm tới một nửa, na nở dê mới phản ứng được độc châm đã không còn, đó là kẹo que. Kết quả chậm một bước, bị Lữ Trác hai ngón tay nhẹ nhàng đoạt qua cái kia kẹo que, sau đó na nở dê chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn Lữ Trác đem này na nở dê mới vừa từ trong miệng lấy ra kẹo que. Bỏ vào hắn miệng mình lý, còn đập ba một tí, cân nhắc nhìn na nở dê. A a a chết tiệt khốn nạn. Ngươi thực sự là chán ghét chết rồi Chelsea phát hiện. Chính mình liền xưa nay chưa từng gặp qua. Như Lữ Trác như vậy khó chơi lại kẻ đáng sợ. Lữ Trác cười nhìn Chelsea, nói, kẹo que mùi vị rất tốt. Vừa nãy ngươi trong cái miệng nhỏ cu nở dê là loại này mùi vị, xem ra ngươi chỉ ăn này một loại kẹo que. Khốn nạn ngươi còn dám nói Chelsea vừa thẹn vừa giận trừng mắt Lữ Trác. Lữ Trác cười lớn một tiếng, xoay người, lần thứ hai rời đi, lần này là thật sự đi rồi. Chelsea ở tại chỗ cảnh giác đứng giữa trời, phát hiện Lữ Trác thật sự rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đồng thời, nhưng cũng có một loại không tên thất lạc lóe qua trái tim. Thì ra là như vậy, các nàng quả nhiên là đế quốc ám sát giả sao bạ bạ giả cười lạnh một tiếng, nghe được sủ cỡ tỷ cùng còn lì ạ cùng đã bại lộ nạ giả sổ ba người tiếp xúc tin tức. Một bên tệ cổ, lộ ra một cái vẻ giật mình, này một đôi mắt tròng, phảng phất run rẩy một tí. Sao lại thế còn lì ạ, dĩ nhiên là đế quốc ám sát giả sao cảm thấy bên người tệ cổ có điểm không đúng, bạ giả như mày nhìn lại, ngươi làm sao tệ cổ không có chuyện gì. Vậy thì tốt, Chelsea con bé kia đến hiện tại còn chưa có trở lại, nhượng ta có chút lo lắng. Thật sao Chelsea na nở dê, nhưng là ám sát suất 100% a thế nhưng người đàn ông kia, nhưng là thần bí nhất nam nhân. Cũng không ai biết hắn đến tuột cùng có cái gì thủ đoạn thông thiên bạ dạ vẻ mặt nghiêm túc, xem tệ cổ cu nở dê là một trận lo lắng. Đang lúc này, môn bị đẩy ra, Chelsea một mặt hể vải đi vào, chỉ là nói ra một câu, liền trực tiếp nằm ngã ở trên giường ngủ. Ám sát thất bại. Bạ giả cùng tệ cô, đều là cực kỳ giật mình nhìn Chelsea, nhưng mà trải qua một phen lữ chắc tà ác game sau đó thiếu nữ, phi thường mệt mỏi, bất luận thân thể hay vẫn là tâm linh, cho nên nàng hầu như là vừa nằm xuống liền ngủ. Giật mình sau đó, chính là trầm mặc. Bạ giả cùng tệ cô hai người, đồng thời trầm mặc. Sau đó, bạ giả đánh vỡ cương cục, khàn khàn nói rằng, đại bộ đội còn bao lâu đến đại khái nửa ngày khoảng chừng, trái phải, chỉ có điều đế quốc đã bị đã kinh động tệ cổ nhỏ giọng đáp lại. Bạ giả nếp nhăn trên mặt hầu như đều muốn nhét chung một chỗ, na nở dê lẩm bẩm nói rằng, ám sát đế sư thất bại, ở dự liệu của ta bên trong, bất quá này mấy cái ám sát giả nhất định phải diệt trừ tệ cổ, nơi này này bô nở cái nữ hài, liền giao cho ngươi rồi a. Tệ cổ kinh sợ một tiếng, thân thể không tên run lên. Làm sao bạ dạ lần thứ hai nhíu nhíu mày, rõ ràng cảm giác được tệ cổ không đúng lắm. Tệ cổ vẻ mặt rất là phức tạp, cuối cùng nhỏ giọng đem còn lì ả sự tình nói ra. Nghe xong tệ cổ, bạ dạ đột nhiên khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo một tia trào phúng, nói, bằng hữu sao thế nhưng ở tình huống như vậy, đừng nói bằng hữu, dù cho là thân nhân của ngươi, phụ thân, mẫu thân chỉ cần đứng ở phía đối lập, cũng phải không chút do dự chém giết. Nghe xong bạ dạ, tệ cổ vi hơi thở dài một tiếng, trong mắt lóe ra một vẻ kiên định. Vâng, ta sẽ đích thân đưa nàng chém giết. Vậy thì tốt, những người khác liền giao cho ta. Bạ dạ bình thản mở miệng, chào từ bản thân gậy, đi ra ngoài, này gậy nội bộ, là một thanh trường kiếm sắc bén, ở trong bóng tối để lộ ra hàn mang. Mà tệ cổ, nhưng là bình tĩnh đi ra ngoài, thẳng đến còn ly ạ cùng nhân gian phòng. Nhìn thấy tệ cổ đến, còn ly ạ rất là kinh ngạc. Mỉm cười nói, tệ cô, có chuyện gì không ân năng lực đi theo ta một chút không được rồi. Lúc này còn lì ạ, đối với tệ cổ cái này vừa giao bằng hưu không có một tia phòng bị. Trên mặt nàng mang theo ánh mặt trời rô nở dê như mỉm cười, nhẹ nhàng xúy nhúc nhích một chút này thật dài tóc vàng, theo tệ cổ đi ra ngoài. Na nở dê hình dạng, hoàn toàn không giống như là một cái ám sát giả, càng như là một cái phổ thông hàng xóm đại tỷ tỷ. Tệ cổ trong lòng than nhỏ, rất là phức tạp. Tại sao, chúng ta liền là kẻ địch nhưng, nếu là kẻ địch, liền không thể do dự.